Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Thần thú tương liễu. Cha thấy rõ Cố Lưu Vân chân thực cảnh giới sau đó. Lục Ngô ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Nó vốn cho là Cố Lưu Vân nói mình đột phá hóa thần cảnh, cái kia chính là một chuyện cười. Không nghĩ tới thật sự là một chê cười. Không phải đột phá đến hóa thần cảnh, mà là đã đột phá hóa thần cảnh, đều được ngộ đạo cảnh. Quá khó có thể tin. Thời gian hơn một năm, liên tiếp đột phá ba cái đại cảnh giới. Cái này, làm cho, đối với, quá làm cho thú chấn kinh rồi. Lục Ngô lúc này có điểm hoài nghi thú sinh. Cảm giác mình cái này mấy nghìn năm đều sống uổng. Tử chứ. Nhìn trước mắt Cố Lưu Vân, nó trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này hoặc giả mới thật sự là kỳ tài ngút trời nên có dạng, xem ra chính mình trước đây không có chọn lầm người. Cũng chỉ có như vậy thiên kiêu mới xứng với nó trong núi bảo vật. Bất quá, loại này cảm giác vui mừng gần trong nháy mắt liền biến mất. Nó chừng Cố Lưu Vân liếc mắt. Ta không phải để cho ngươi đột phá tới hóa thần cảnh liền tới sao? Làm sao kéo dài đến ngộ đạo kỳ mới đến? Có phải hay không không coi trọng ta? Nghe lời ấy, Cố Lưu Vân có chút xấu hổ. Tiền bối có chỗ không biết. Này đoạn thời gian ta quá bận rộn bôn ba. Thật sự là vô hạ bứt ra. Bây giờ rốt cuộc rảnh rỗi. Nhưng tu vi này lại bất chi bất giác đột phá đến ngộ đạo cảnh. Thật không phải là có ý định kéo dài cũng không coi trọng tiền bối. Những lời này, nghẹn Lục Ngô đều không biết nên nói cái gì cho phải. Qua cả buổi, nó tài văn chương hò hét nói một câu. Người đừng cùng ta ở nơi này khoe khoang. Người đây là rõ ràng cách chức ám bao cho rằng ta không hiểu sao. Pháp ta câu này lời vừa ra khỏi miệng, Cố Lưu Vân cũng là sững sờ. Thật không nghĩ tới, Lục Ngô đối với nhân tộc ngôn ngữ còn rất hiểu. A ta đây một phen vét sai. Cứ nhiên bị nó đã hiểu. Bất quá Cố Lưu Vân nghĩ lại, cảm giác Lục Ngô lời nói vừa rồi có cái gì không đúng. Tốt, nghe nó ý kia, chẳng lẽ là mình ngộ đạo cảnh thời điểm tới nơi này. Ngược lại không bằng hóa thần cảnh thời điểm tới nơi này đừng a hát. Nếu là bởi vì cái này dạng bỏ qua một phần cơ duyên. Đây chính là thua thiệt lớn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền vội vàng hỏi. Lục Ngô tiền bối. Chẳng lẽ người trước nói cơ duyên, chỉ có hóa thần cảnh giới mới có thể thu hoạch sao? Lục Ngô lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chỉ là ngộ đạo kỳ sẽ có. Sư tê dại, trước không nói cái này. Cái này Lục Ngô Sơn cũng đã lâu không người đến quá bảy. Ta đầu khớp xương đều dỉ xét. Hôm nay đúng lúc người đã đến rồi. Trước bồi ta so chiêu một chút a hát. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân không chút do dự cự tuyệt. Lục Ngô người này thực lực chân chính tuy là không nhìn ra. Bất quá Cố Lưu Vân dùng đầu ngón chân nghĩ. Cũng biết nó kém cỏi nhất cũng là thiên kiếp cảnh đại viên mãn. Cùng nó so chiêu. Không bằng nói thẳng cho nó làm bao cát quên đi. Lục Ngô chứng kiến Cố Lưu Vân cự tuyệt. Trực tiếp phì mũi ra một hơi. Người yên tâm đi. Sẽ không sử dụng thực lực chân chính. Ta đem cảnh giới phong ấn đến cùng ngươi tương đồng chính là. Cái này còn tạm được. Cố Lưu Vân gật đầu. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng nói một câu. Vậy ngươi không cho phép giữa đường đem cảnh giới cởi ra. Lục Ngô vẻ mặt khinh thường. Ta cùng ngươi động thủ còn cần như vậy. Sau đó hơi thở của nó ngay lập tức giảm xuống. Đem tu vi dừng ở ngộ đạo kỳ. Như vậy được chưa? Cố Lưu Vân thấy thế gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu. Lục Ngô rất là tự tin hất đầu. Đến đây đi, để cho ngươi xuất chiêu trước. Cố Lưu Vân nhún vai. Cái kia vãn bối sẽ không khách khí. Thần thông tử tuyết yêu nguyền rủa. Theo hắn quát khẽ một tiếng cửa ra. Lục Ngô phía sau trong nháy mắt nổi lên Bắc Mạc cự yêu kia thân ảnh. Tám cái cự đại xúc tua. Rất nhanh liền đem lục thân thể thật chặt quấn chặt lấy. Như ở bình thường. Lấy Lục Ngô thực lực, một chiêu này căn bản đối với nó không sinh ra được hiệu quả gì. Nhưng bây giờ Lục Ngô bất quá là cảnh giới ngộ đạo thực lực, cũng là rất khó phá vỡ từ tiết yêu nguyền rủa hạn chế. Lục Ngô trước, đắc tội rồi. Sau một khắc, Cố Lưu Vân điểm nhẹ mi tâm. Sau đó U Huyền nghịch hỏa liền xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Thần thông thiên hỏa lưu tinh. Hôm nay hỏa lưu tinh ở Cố Lưu Vân nắm giữ thần thông bên trong, xem như là uy lực tương đối cường đại. Trong lòng hắn rõ ràng, cứ việc Lục Ngô cảnh giới bây giờ chỉ có ngộ đạo kỳ, thế nhưng thần thông bình thường sợ rằng khó có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Cho nên vẫn là dùng một ít uy lực tương đối lớn thần thông, tranh thủ làm được hữu hiệu đả kích, ngược lại lại không thể thực sự thương tổn đến Lục Ngô. Cũng đừng chơi cạo gió chảy, theo thần thông phát động, vô tận hỏa vân hiện lên ở trên không trung. Lục Ngô ở từ tiêu yêu nguyền rủa ràng buộc phía dưới, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, trơ mắt nhìn cái kia hỏa vân bên trong hạ xuống ba viên lớn vô cùng hỏa vẫn thạch. Lúc này trên mặt của nó đã lộ ra vẻ bất đắc dĩ màu sắc. Xuất thủ như thế âm hiểm, tiểu tử ngươi thực sự không nói võ đức. Cố Lưu Vân cười thầm một tiếng, thầm nghĩ, Lục Ngô tiền bối, ngươi đã biết đủ a hát. Vô dụng lôi thần ấn ký hoặc thời gian chi kiếm đã tính không làm. Thất vọng lão nhân ra. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ qua đi. Lục Ngô hôi đầu thổ kiểm từ trong xương khói đi ra. Viên thứ nhất vẫn thạch hạ xuống sau đó, nó liền đem cảnh giới phong ấn giải trừ. Sở dĩ Cố Lưu Vân một kích này cũng không có đối với nó tạo thành thực chất tính thương tổn. Bất quá tuy là không bị tổn thương, nhưng nó trong lòng vẫn là vô cùng phiền muộn. Lần trước giống như cũng là cái này dạng. Nó phong ấn tu vi sau đó, ở Cố Lưu Vân trước mặt nhất chiêu đều không có thi triển ra. Bất quá nhớ tới sơ qua sự tình, nó phiền muộn tình liền quét một cái sạch. Không sai, thực lực của ngươi siêu bình tưởng tượng của ta. Xem ra có thể cùng tên kia đối kháng một phen. Nghe được Lục Ngô lời nói, Cố Lưu Vân không hiểu ra sao. Tên kia, ai vậy? Dường như nhìn thấu Cố Lưu Vân khó hiểu, Lục Ngô tiếp tục mở miệng giải thích. Kỳ thực, bảo vệ trong núi chi bảo, cũng không phải ta một người. Ở nơi này sơn mạch ở chỗ sâu trong, còn có một tên đang thủ hộ. Tên kia là bảo vật một đạo phong tuyến cuối cùng. Nếu muốn thu được bảo này, tất nhiên muốn qua nó một cửa ải kia. Chỉ bất quá tên kia kiêu ngạo rất, cũng không đối với cảnh giới ngộ đạo trở xuống tu giả xuất thủ. Sở dĩ ta nói chuyện bây giờ có chút phiền phức, ngươi nếu như hóa thần cảnh giới lúc đến đây, không cho phép nó nhìn ngươi chính là kỳ tài ngút trời. Trực tiếp liền đem bảo vật giao cho ngươi. Nhưng bây giờ sợ rằng tránh không được một phen tranh đấu. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Không cần suy nghĩ, hắn cũng biết cái kia hộ tống bảo người hoặc là thú, tuyệt đối cũng là một cái không gì sánh được nhân vật khủng bố. Thế nhưng nếu tới đều tới, hắn cũng không có không đi thử thử đạo lý. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Lục Ngô tiền bối, người bảo vệ kia hiện tại nơi nào? Có thể hay không để cho ta đi gặp một chút? Người quyết định tốt lắm. Tên kia cũng không dễ dàng đối phó. Lục Ngô vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ nhìn lấy Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân gật đầu. Không nói khác, cơ duyên hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Rất tốt, cái kia ta cái này liền tiễn ngươi quá 3.1 đi gặp nó. Lục Ngô sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành hình người. Sau đó hai tay niết ấn, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo kỳ dị phong ấn. Đợi phong ấn sau khi biến mất, một cái sâu không thấy đáy lỗ đen xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Nhảy xuống a hát, tên kia liền tại phía dưới cùng chờ đấy. Lục Ngô nói rằng, Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó thả người nhảy vào hắc động bên trong. Hắn quyết định hay là trước đem cơ duyên này lấy. Còn như xong cực huyễn huyết chi sự tình, chờ về sau hỏi lại không muộn. Theo không ngừng rơi xuống, Cố Lưu Vân rất nhanh liền tới đến rồi một cái đất kỳ dị. Nơi đây nhìn lấy giống như là sơn động, nhưng bên trong có càn khôn. Không gian không chỉ có cực kỳ rộng, chung quanh nham bích cũng chuyển màu trắng tinh. dường như cực kỳ kiên cố. Khi hắn đem ánh mắt rời đi trong sơn động lúc, trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Bởi vì cái kia Lý Chính đang nằm một đầu dài lấy 9 viên đầu người khủng bố cự xà. Cố Lưu Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là thần thú tương liễu, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.